tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, nếu như trong cuộc sống này, ở mỗi khoảnh khắc trôi qua đi, quý vị chưa từng bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình với một ai cả. Và quý vị, khi mà lắng nghe chương trình của chúng tôi, quý vị cảm thấy rằng sự chia sẻ nó sẽ mang đến mình nhiều điều hạnh phúc, thì hãy thử một lần quý vị nhé. Như câu chuyện buổi tối ngày hôm nay mà chúng tôi rất mong quý vị sẽ mở lòng đón nghe. Và người mà Thảo Nguyên đang muốn trò chuyện đó chính là bạn Huyền ạ. Alo, Thảo Nguyên mến chào bạn Huyền. Dạ vâng, em chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ, rất vui khi được gặp Huyền trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, em cũng rất vui được gặp chị ạ. Dạ, Huyền hiện đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ? Em đang sống ở Thái Nguyên chị ạ. Ở Thái Nguyên, dạ. Vâng ạ. Thái Nguyên thời tiết bây giờ như thế nào rồi ạ? Thời tiết bây giờ là xe lạnh chị ạ, không mưa ạ. Xe lạnh không mưa nhưng đủ để mình có thể khoe sắc trong áo lạnh đúng không? Dạ vâng ạ. Không biết rằng là khi mà mình gửi thư chia sẻ cho đến bây giờ được kết nối, trong khoảng thời gian đó mình chờ đợi có dài không Huyền? Dạ vâng, rất dài chị ạ. Rất dài, có mỏi mòn không ạ? Dạ không, bởi vì em biết là chương trình sẽ phát sóng bức thư của em ạ. Ồ thế à, dạ. Dạ. Tự tin luôn luôn là một sự tác động. Và dạ, điều đó đã thôi thúc chúng tôi thực hiện điều này cho Huyền trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, em cảm ơn chị. Dạ, như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của Huyền rồi sau đó mình sẽ trò chuyện tiếp nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, xin mời Huyền và tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe. Em trở thành một người mẹ đơn thân khi bị bỏ rơi. Em sinh ra và lớn lên là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một mái ấm hạnh phúc khi gặp được người em yêu thương. Vậy mà cuối cùng bất hạnh lại một lần nữa đến với em khi em đang mang thai nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Em dự định sẽ tự mình nuôi con và tìm một cuộc sống cho riêng mình, thì em nhận được tin là em không còn được đi làm vì em nhiều năm khó có con nên nguy cơ sảy thai rất cao. Bác sĩ khuyên em là phải nghỉ ngơi và không được hoạt động mạnh. Và thế là nghiễm nhiên em trở thành một người mẹ không nhà, không việc, không tiền, không người thân. Lúc đó thật sự cuộc sống của em bế tắc và bi thảm vô cùng. Nhưng cuối cùng cuộc đời lại một lần nữa mỉm cười với em. Qua lời giới thiệu của một chị, em đã gặp cha. Em đã được đón tới mái ấm tình thương của cha. Nơi đây cha đã cưu mang rất nhiều người có hoàn cảnh đáng thương hơn em và đau khổ nhiều hơn em. Lần đầu tiên gặp cha, cha là một người giản dị, hòa đồng và trìu mến. Cha trân trọng và yêu thương những con người nghèo khổ nơi đây. Cha ôm những mảnh đời nghèo khổ vào lòng mỗi lần cha về. Giờ em vẫn đang ở tại mái ấm tình thương của cha và em đã sinh được bé 5 tháng rồi. Bé bóng rất là khỏe mạnh. Nhìn con mà em hạnh phúc vô cùng. Đó là món quà vô giá của em. Chương trình thân mến, cũng sắp đến ngày em tròn 1 năm về sống tại ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương này rồi. Mong chương trình hãy gửi lời cảm ơn này của em tới người mà em mang ơn rất nhiều. Đó là cha Bích. Cha ơi, con và bóng cảm ơn cha nhiều lắm. Cha đã giúp con để con và bé có một mái ấm tình yêu thương này. Con không biết lấy gì để cảm ơn cha. Con chỉ biết cầu xin cho cha luôn được khỏe mạnh và bình an, để cha có thể giúp đỡ thật nhiều hơn nữa những mảnh đời nghèo khổ. Con và bóng cảm ơn cha nhiều lắm. Trước tiên, Thảo Nguyên cũng cảm ơn ông trời vì trong cái rủi còn có cái may. May ở đây là Huyền gặp được người tốt và cho mình một cái nơi rất là bình yên để có thể chào đón một thiên thần bé nhỏ. Dạ vâng ạ. Huyền có thể nói nhiều hơn về người cha này được không ạ? Cha Bích là một linh mục chị ạ. Một linh mục là linh đạo Thiên Chúa ạ. Dạ. Công giáo ạ. Vâng ạ. Cha phục vụ cho những người nghèo, đặc biệt là những mảnh đời nghèo khổ ấy ạ. Ừ. Ở đây máy ấm tình thương mà cha mở ra là có rất nhiều những hoàn cảnh rất là đáng thương. Đến gia đình và người thân của những người đó cũng xa lánh họ. Họ bị căn bệnh thần kinh và ung thư. Rất nhiều những người đã bị đuổi ra khỏi đường, bị lang thang. Và cha đã đón về đây, đã cứu mang những người này ạ. Yeah. Cha đã cho ăn, cho mặc và để cho họ một cuộc sống hạnh phúc đầm ấm hơn ạ. Ừ. Thật quý biết bao đúng không ạ? Dạ vâng. Yeah. Nhưng mà cơ duyên nào đã đưa Huyền gặp cha? Thông Nguyên biết rằng là qua những câu chuyện kém may mắn của mình và có một người chị giới thiệu đúng không ạ? Nhưng mà dạ, ngày đầu ạ. Tiên khi gặp cha thì cảm xúc của Huyền như thế nào? Lúc đầu khi em gặp cha thì ngày đầu tiên em gặp cha thì em không nghĩ cha phải là một người cao sang lắm, một người khó gần lắm. Bởi vì cha mở ra ngôi nhà tình thương này bởi vì em nghĩ là sẽ rất là khó để gặp được cha, nhưng mà em không nghĩ rằng là mình lại gặp được cha trong một hoàn cảnh rất là đầm ấm và hạnh phúc khi mà cha làm việc ở Bắc Ninh chị ạ. Nhưng mà vâng, cha phải cho giữ xứ ở một tức là một nhà thờ ấy chị, còn một ở một khu vực khác, còn đây là mẹ em tình thương mẹ hiện bây giờ em đang ở là lại ở một khu vực Thái Nguyên. Cha ở vâng ạ, cha phải hoạt động và phục vụ ở, cha cũng đi phục vụ nhưng mà cha phục vụ ở Bắc Ninh. Và đây là mái ấm mà cha đã mở ra. Cha mở ra mái ấm này để nuôi những người nghèo khổ, những mảnh đời bất hạnh nhất mà chính người thân của họ cũng xa lánh. Đến bố mẹ, anh em ruột thịt cũng xa lánh họ. Nhưng cha đã mở lòng mình ra để đón họ về. Về ngôi nhà này, yêu thương họ và chăm sóc họ. Bà trong đó có cả em chị ạ. Ừ. Và bây giờ thì Huyền có cuộc sống như thế nào ở nơi này? Cuộc sống của em ở đây thì rất là bình yên và hạnh phúc ạ. Ngày nào em cũng tràn ngập niềm vui, tình yêu thương của cha dành cho ngôi nhà Bảo Lý này. Đây là một ngôi nhà Bảo Lý, đặt tên là Bảo Lý chị ạ. Rất là đáng yêu và có những, tức là ở đây có rất nhiều người bệnh chị ạ. Họ mắc những căn bệnh thần kinh, tức là những bệnh mà đến người nhà cũng không muốn trông nuôi họ. Thì cha đã đón về đây. Nhưng mà hàng ngày khi mà tiếp xúc ở đây, có cha và sơ và thầy ở đây phục vụ để chăm sóc, tắm rửa cho họ ăn cơm và hàng ngày thì dạy họ hát trên TV vô tuyến cùng nhau, đọc truyện, đọc kinh cùng nhau thì cuộc sống ở đây của em cảm thấy rất là bình yên và hạnh phúc chị ạ. Và Huyền sẽ làm công việc gì ở trong mái ấm tình thương này? Công việc của em thì em sinh em bé nên là cũng không có nhiều thời gian, thì việc chính của em thì là trông em bé, trông con ấy ạ. Và những khi nào mà em rảnh rỗi và có thời gian thì em phụ giúp với sơ ở đây cơm nước và dọn dẹp nhà cửa cùng với sơ với thầy để phục vụ những người bệnh tật ở đây ạ. Ồ, rất là ý nghĩa dạ. Đúng không ạ? Dạ. Và mình ở một phòng riêng hả Huyền hay là làm sao? Dạ vâng, em ở phòng riêng chị ạ. Ở phòng một phòng ạ. Như vậy thì còn điều gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Ở đây thì bao nhiêu người sẽ ở hết ạ? Ở đây thì có gần 20 người chị ạ. 20 người, dạ. Và Huyền có thấy là có nhiều những tấm lòng hảo tâm đến đây để quyên góp không? Để làm từ thiện không? Có chị ạ. Những người ở bên đạo Công giáo thì những ân nhân mà những tấm lòng hảo tâm như chị nói đấy ạ, cũng rất nhiều lần ghé thăm đây. Và đặc biệt là họ trao tình thương của họ qua cha với những món quà, những dù chỉ là một giọt nước lã thôi, để gửi đến cha để mang về để nuôi những người ở đây. Bởi vì những người ở đây toàn là những cụ già và những người bị bệnh thần kinh, những cụ già mà ở những bến tàu, bến xe và ở những gầm cầu ấy chị ạ. Thì vâng, họ không biết mình sinh ra ở đâu và bao nhiêu tuổi, nên cha đã đón và mang về đây. Thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng với cha sinh sức để đến đây để chăm lo cho những người đấy ạ. Nghe thì cảm thấy vô cùng ấm lòng. Thực sự thì cuộc sống này rất là ngắn ngủi, mà mình gặp những vị ân nhân như vậy thì cuộc đời của mình dùng đúng một từ là nở hoa, dù cho trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ. À, chương trình ngày hôm nay đáng lẽ chúng ta sẽ kết nối với cha để lắng nghe một người có tấm lòng vĩ đại như vậy, giang tay cứu giúp rất là nhiều những mảnh đời bất hạnh, và ngay cả bản thân Thảo Nguyên cũng rất muốn gặp cha nữa, nhưng mà vì một lý do đặc biệt nên là cha không thể kết nối được với chương trình. Nhưng mà cha sẽ nghe lại chương trình trọn vẹn trong ngày hôm nay khi chúng ta trò chuyện với nhau. Thảo Nguyên rất mong mỏi rằng là giờ phút này đây Huyền đang suy nghĩ điều gì có thể gửi gắm đến người cha kính mến của mình ạ. Dạ vâng ạ. Em muốn gửi đến cha là cha ơi, hôm nay con viết bức thư này để gửi đến cha. Con mong cha luôn được khỏe mạnh, bình an, và con mong rằng sẽ có thật nhiều những tấm lòng tâm để mang đến tình yêu thương của cha đến gần với chúng con hơn, đặc biệt là gia đình Bảo Lý, những cụ già và những người bị bệnh ở đây rất yêu mến cha. Và con tạ ơn Chúa vì Chúa đã mang cha đến với chúng con để con có một cuộc sống mới hơn, bình yên và hạnh phúc hơn. Để ngày mai khi mà rời khỏi ngôi nhà tình thương này, con không bao giờ quên tình cảm của cha dành cho con. Con và cháu yêu cha rất nhiều ạ. Bạn làm Thông Nguyên cũng ngẹn ngào. Dạ. Nhưng mà dự định trong tương lai của Huyền là Huyền sẽ làm công việc gì để nuôi cháu? À, trong tương lai thì cha đã giúp đỡ em, thì cha khuyên em rằng là không nên đi làm sớm. Cha nói với em rằng là con cứ ở đây để có rau thì ăn rau, có cháo thì ăn cháo. Cha có thể lo được cho hai mẹ con nghỉ ngơi ở đây và nuôi cho bé lớn hơn 1 tuổi hoặc 2 tuổi gì đấy, thì bé có thể đi trẻ, đi học được với chị. Thì đi lớp được thì lúc đấy con có thể xin việc để đi làm. Dạ. Nghe một tương lai rất là tươi sáng cho cháu. Dạ. Dạ. Thì cuộc sống này không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Và phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với mình. Tuy nhiên rằng là nếu như mình mỉm cười với nó thì Thảo Nguyên nghĩ rằng điều may mắn cũng sẽ đến như trường hợp của Huyền đây. Và nếu như mà Huyền có gặp cha thì xin gửi lời của Thảo Nguyên nhé. Cảm ơn cha rất là nhiều. Tuy cha đã không có sinh ra nhưng mà có công dưỡng dục này, và đồng thời rằng là đã nuôi nấng rất nhiều những tấm lòng. Có thể nói rằng là trong cái lúc đó mình chưa có nghĩ ra trọn vẹn bất kỳ một điều gì cả, nhưng sau khi cảm nhận được tấm lòng từ cha thì mình lại sống tốt hơn. Vâng ạ. Dạ, chúc cha sức khỏe. Và bây giờ chương trình sẽ có một món quà âm nhạc dành tặng cho Huyền, dành tặng cho mái ấm của mình. Cầu chúc cho những cụ già ở đây và những người bị bệnh thì cũng sẽ có nhiều sức khỏe và vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Vâng, em thay mặt cha và gia đình cảm ơn chị Thảo Nguyên rất nhiều. Đặc biệt cảm ơn chương trình 365 ngày phúc đã kết nối cho em, để em có thể gửi tình cảm của mình đến với cha gần hơn. Em chúc cho các anh chị luôn khỏe mạnh và có thể có được nhiều bức thư hay hơn nữa, và giúp được nhiều người chia sẻ được những cái tình cảm tâm tư của mình đến với gần nhau hơn ạ. Dạ, cảm ơn Huyền. Và mỗi khi mà Huyền buồn, mất sự cân bằng trong cuộc sống thì hãy nghĩ đến chương trình của chúng tôi, nghĩ đến cha và cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt hơn là bé bóng nha, món ăn chóng lớn nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Xin chào Huyền, và mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc chúng tôi sẽ gửi tặng, để tặng đến cha như một lời cảm ơn vì cha đã giúp Huyền rất là đúng lúc. Và cảm ơn rất nhiều những tấm lòng hảo tâm trong cuộc sống này giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khó khăn để họ cảm thấy ấm lòng hơn. Thưa quý vị, bản tin Kết nối Xanh là bản tin dành riêng cho cộng đồng công nhân, phát sóng vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Bản tin cập nhật tin tức thời sự, tư vấn của các chuyên gia về các chủ đề của cuộc sống, quà tặng âm nhạc và cơ hội nhận được những phần quà giá trị từ Mobifone. Các khách hàng của Mobifone được nghe miễn phí bản tin bằng cách gọi đến đầu số 989954 hoặc nghe lại trên website www.mobiradio.vn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ các câu chuyện của các bạn qua email bản tin kết nối xanh a@mobifone.vn nhé. Và thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 12 vừa qua thì Tổng công ty Viễn thông Mobifone phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố Tết nghĩa tình xung kết nối.